Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3239, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3239 chương Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Thanh kiếm này cho ngươi. Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một thanh dài 3 xích kiếm. Thần kiếm đen tối, phía trên có khắc Bắc Minh 2 chữ, không thấy sự sắc sảo, như là một thanh phủ đầy bụi hồi lâu cổ kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua bình bình không có gì lạ, có thể Bắc Minh Tiết Võ Hồn làm kiếm. Vừa mới chứng kiến chuôi này cổ kiếm một khắc, liền ý thức được thanh kiếm này bất phàm. Chuôi này cổ kiếm cũng không phải là không có sự sắc sảo, mà là phong mang của nó cũng đã thu liễm giấu ở trong thiên địa, ẩn giật, giống như Bắc Minh chi hải, sâu không lường được. Đường chuôi này cổ kiếm xuất hiện một khắc, Bắc Minh Tiết kiếm hồn đều cảm nhận được một tia hưng phấn, run nhẹ nhẹ, phát ra từng đợt kiếm minh. Tô Tử Mặc nói, thanh kiếm này là đem thư viện tông chủ Bất Nhân kiếm, Lưỡng Nghi Phất Trần cùng Tam Tài Ngọc Như Ý dung luyện về sau một lần nữa chế tạo mà thành. Cái này 3 kiện đều là đại đế thần binh, có thể đem đại đế thần binh dung luyện, thậm chí một lần nữa chế tạo, chỉ có khống chế cửu loại chí cường hỏa diễm võ đạo bản tôn có năng lực làm được. Tại Tô Tử Mặc chứng đạo đại đế thời điểm, hắn cùng với võ đạo bản tôn cũng đã một lần nữa thành lập lên liên hệ. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn bị đại thiên thế giới lực lượng nào đó tập trung, nếm thử mấy lần, thủy chung đều không thể ly khai U Minh huyết hải phạm vi. Chỉ cần hắn nếm thử ly khai, cái loại này cường đại cảm giác nguy cơ sẽ gặp tại trong lòng hiện lên. Hắn chỉ có thể buông tha cho. Đối với phế tích trong chính là cái kia hắc bào nhân, lai lịch, thân phận, tu vi, đủ loại hết thảy đều là không biết. Từ lần trước cùng võ đạo bản tôn nói chuyện với nhau qua về sau 6 vạn năm, hắc bào nhân không cùng võ đạo bản tôn đã từng nói qua nửa câu. Mặc dù võ đạo bản tôn mấy lần hỏi thăm, hắc bào nhân cũng rất giống điếc bình thường, hoảng như không nghe thấy. Hắc bào nhân chính miệng thừa nhận qua, đã liền hắn đều không thể thoát khỏi đến từ đại thiên thế giới đuổi giết, chỉ có thể bị ép vây ở U Minh trong biển máu. Nói cách khác, tại U Minh huyết hải bên ngoài, Tô Tử Mặc bất luận làm cái gì, hắc bào nhân đều không thể can thiệp. Nhưng nếu là bước vào U Minh huyết hải, thì có thể gặp thân bất do kỳ. Võ đạo bản tôn bị nhốt tại U Minh trong biển máu, khó có thể thoát thân. Tô Tử Mặc không muốn này là Thanh Liên chân thân cũng hãm sâu trong đó. Vì vậy những năm gần đây này, Tô Tử Mặc xuất phát từ cẩn thận, cũng không đặt chân U Minh huyết hải trong phạm vi. 2 đại chân thân cũng chỉ là cách huyết hải biên giới chạm qua 2 lần trước mặt. Tô Tử Mặc đem Bất Nhân kiếm, Lưỡng Nghi Phất Trần cùng Tam Tài Ngọc Như Ý giao cho võ đạo bản tôn, lại để cho hắn luyện hóa đúc lại. Sau đó, võ đạo bản tôn đi vào U Minh huyết hải biên giới, lại đem Bắc Minh kiếm trả cho Tô Tử Mặc. Bắc Minh Tiết tiếp nhận chuôi này cổ kiếm, cơ hồ là trong chốc lát, kiếm hồn liền đã cùng chuôi này cổ kiếm thành lập lên liên hệ, sinh ra đồng cảm. O-O-N-G, thân kiếm run rẩy. Bắc Minh kiếm như trước không lộ tài năng, nhưng kiếm ý đã dung nhập chu thiên tinh hà. Chỉ cần Bắc Minh Tiết thần niệm khẽ động, sẽ gặp có vô tận kiếm ý hiển hóa, xoắn giết hết thảy. Bất Nhân kiếm, lấy Trường Sinh kiếm làm chủ, chế tạo mà thành, nguyên bản chính là đại đế thần binh, mà chuôi này Bắc Minh kiếm, đi qua võ đạo bản tôn 9 đạo thần hỏa luyện hóa đúc lại về sau, trở nên càng cường đại hơn. Chẳng qua là, Bắc Minh Tiết tiếp nhận trường kiếm về sau, lại không có bao nhiêu vui sướng. Nàng đầu hơi hơi cúi đầu, nhìn qua trường kiếm trong tay, giữ im lặng, cất giấu đôi mắt chỗ sâu không muốn. Nàng biết rõ, Tô Tử Mặc muốn rời đi, Hai người này đừng, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tuy rằng Bắc Minh Tuyết thân là kiếm giới đứng đầu, tu luyện tới đế cảnh viên mãn, nhưng ở Tô Tử Mặc trước mặt, nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là Bắc Minh Trấn cái kia đan điền nghiền nát. Ban đầu luyện võ đạo thiếu nữ, chỉ cần có Tô Tử Mặc tại, nàng sẽ gặp cảm thấy một loại không nói ra được an ổn. Sư tôn, Bắc Minh Tuyết trầm mặc hồi lâu, khẽ cắn bờ môi, ngẩng đầu lên kêu một tiếng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Nhưng nàng chỉ thấy Tô Tử Mặc một đạo mơ hồ bóng lưng. Sau một khắc, đã biến mất không thấy gì nữa. Cốc Tô Tử Mặc tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Minh Hà bên trên. Trước khi rời đi, hắn còn muốn mang đi một kiện bảo vật. Có lẽ, món bảo vật này vốn là thuộc về hắn. Võ đạo bản tôn tại U Minh trong biển máu, đã từng gặp một đoàn ánh lửa. Những năm gần đây này, võ đạo bản tôn đi cái này đoàn ánh lửa chung quanh dò xét qua. Cũng rốt cuộc thấy rõ làm chân dung. Ở đằng kia đoàn trong ngọn lửa, thình lình nổi lơ lửng một cây màu đỏ đài sen. 12 vòng cánh hoa nở rộ, như là hừng hực hỏa diễm. Vậy mà cũng là thập nhị phẩm. Nói đúng ra, đây không phải một tòa đài sen, mà là một cây đã trưởng thành đến đỉnh cao thập nhị phẩm hồng liên. Hơn nữa, ngay tại võ đạo bản tôn chứng kiến cái này gốc hồng liên sát na, Tô Tử Mặc trong đầu liền hồi tưởng lại bước vào đế cảnh về sau, trí nhớ đoạn ngắn trong dần hiện ra để bốn đạo quang hoa. Trong đó một đạo thanh sắc vầng sáng, chính là hôm nay tạo hóa thanh liên, mà một đạo khác màu đỏ vầng sáng, hẳn là trước mắt cái này gốc, nghiệp hỏa hồng liên, lúc trước. Võ đạo bản tôn hàng lâm địa ngục, phóng xuất ra nghiệp hỏa thời điểm, nghiệp hỏa uy lực cũng có làm cho tăng lên. Phải là cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên nguyên nhân, càng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên chính là thập nhị phẩm. Phải biết rằng, vận mệnh của hắn thanh liên, trưởng thành đến thập nhị phẩm đỉnh cao, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Mà cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên, rơi vào U Minh trong biển máu, chẳng những không chết, vẫn đã trưởng thành đến đỉnh cao. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên phát triển, cùng huyết hải ở chỗ sâu trong cái kia hắc bào nhân có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa, cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên sinh trưởng tại U Minh trong biển máu, dù sao coi như là cái kia hắc bào nhân sàn xe. Vì vậy, 6 vạn năm, Tô Tử Mặc một mực không có đi đụng cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên. Chẳng qua là lại để cho võ đạo bản tôn ở bên cạnh tu luyện. Lại để cho hồng liên nghiệp hỏa uy lực tiến thêm một bước. Hôm nay, sắp phi thăng, đối với đại thiên thế giới hết thảy, đều là không biết, Tô Tử Mặc chuẩn bị nếm thử hái đi cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên. Hắn không muốn lại trải qua một lần, từ thiên hoang đại lục phi thăng thời tao ngộ, hắn chỉ có thể là làm tốt hết thảy chuẩn bị, nếu là có thể đạt được cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên. Tất nhiên sẽ đối với hắn có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Tô Tử Mặc đã làm tốt xấu nhất ý định, hái đi cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên, có thể sẽ chọc giận hắc bào nhân, thậm chí có thể sẽ liên quan đến võ đạo bản tôn. Dù vậy, Tô Tử Mặc nhưng muốn mạo hiểm thử một lần, cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên cùng tạo hóa thanh liên giữa. Minh hiển tồn tại ngàn vạn lần liên hệ, đạt được cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên, chẳng những thực lực sẽ có tăng lên, có lẽ còn có thể bổ sung một thân những nghiền nát đó truyền thừa trí nhớ. Hai đại chân thân tâm ý tương thông, võ đạo bản tôn đứng dậy, ly khai phế tích. Hướng lấy U Minh trong biển máu vội vã mà đi, nhìn như chẳng có mục đích tùy ý loạn đi dạo, kỳ thực chậm rãi hướng lấy nghiệp hỏa hồng liên tới gần. Những năm gần đây này, vì ly khai nơi đây, võ đạo bản tôn tại U Minh trong biển máu bốn phía đi đi lại lại. Tìm kiếm khả năng ly khai đường ra, võ đạo bản tôn lúc này ly khai, cũng không tính đột ngột. Tô Tử Mặc cũng hướng lấy U Minh Huyết Hải đi về phía trước. Chỉ cần võ đạo bản tôn đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên bắt được, ném ra ngoài U Minh Huyết Hải phạm vi, coi như là Hắc Bào Nhân phát giác được, cũng bất lực, tối đa chính là giận lây sang võ đạo bản tôn. Muốn rời đi sao? Võ đạo bản tôn đang tại U Minh trong biển máu loạn đi dạo thời điểm. Đã cách nhiều năm, Hắc Bào Nhân lên tiếng lần nữa. Khàn khàn thanh âm chậm rãi truyền đến. Võ đạo bản tôn sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng. Hắc Bào Nhân lại nói. Muốn hái cái kia hồng liên liền nhanh nhẹn điểm. Ở đằng kia lề mề cái gì? Tô Tử Mặc điểm ấy tâm tư, căn bản không có giấu giếm được đối phương. Cách chương.